Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc hơi nhíu mày. Một đám mây âm sát đã lơ lửng trên bầu trời gần nửa tháng. Ngày nào trời cũng mịt mù tối tăm, thế mà trong mắt bọn họ lại thành chuyện bình thường sao? Hỏi kỹ thêm lần nữa, cả Ngụy Lâu và Tiếu Lưu đều lắc đầu thành thật. Ngụy Lâu nhanh chóng giải thích, cháu không biết đấy thôi. Vùng sa mạc này, nhất là khu vực không người, thời tiết cực kỳ thất thường. Có lúc suốt ngày đêm trời tối đen, gió cát mù mịt san bằng cả nhà cũng là chuyện bình thường. Cũng có lúc mặt trời đỏ rực suốt cả tháng, liên lạc thì lúc được lúc không. Lần này bầu trời u ám, bọn chú cũng nghĩ là hiện tượng tự nhiên thôi. Tiếu Lưu cũng gật đầu lia lịa, tiếp lời. Hơn nữa, Mục Thịnh Đại Sư từng nói rồi, quanh năm ở đây luôn ngập tràn khí âm sát, lại có quỷ quái quấy phá. Thời tiết kỳ lạ, dị tượng lạ kỳ, mấy chuyện đó vốn chẳng có gì lạ ở chỗ này. Dù sao bọn cháu cũng chỉ cần bảo vệ mạng sống là được. Chẳng ai dám xen vào sâu. Ánh mắt Lê Kiến Mộc khẽ động. Mục Thịnh Đại Sư. Ngụy Lâu gật đầu, đúng, chính là đại sư huyền học trong quân đội tụi chú. Mục Thịnh Đại Sư rất lợi hại. À đúng rồi, cháu có biết huyết ngọc mà anh ba cháu đeo trên cổ không? Chính tay Mục Thịnh Đại Sư làm đó. Thực ra, ông ta ngập ngừng một lúc, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lê Kiến Mộc đã hiểu, huyết ngọc đó vốn là cô chuẩn bị cho người anh họ tài giỏi xuất chúng trong gia tộc. Chỉ tiếc sau này anh họ mất tích, món đồ mới rơi vào tay Lê Niên Tây. Nghe Lê Kiến Mộc kể tình hình dị thường bên ngoài, sắc mặt Ngụy Lâu càng thêm nghiêm trọng. Lê Tiểu Thư, ý cháu là cảm nhận được nơi này khác lạ nên mới tìm tới sao? Lê Kiến Mộc gật đầu, không đề cập chuyện cô đang truy tìm tung tích đọa thần. Ngụy Lâu hít sâu một hơi, giọng nặng nề hẳn, cháu chuẩn bị tâm lý trước nhé. Hoắc Tư Lệnh, nửa tháng trước đã dẫn người vào sa mạc, tới giờ vẫn chưa liên lạc được. Trước đây ông ấy cũng từng dẫn đội đi vào, lần nào cũng bình an trở ra. Nhưng lần này, có Mục Thịnh Đại Sư đi cùng, bọn chú mới an tâm hơn. Nếu như đúng như cháu nói, tà ám khắp nơi đang kéo về đây, thì bên Hoắc Tư Lệnh e là không cần nói hết. Lê Kiến Mộc cũng hiểu. Cháu đi tìm họ, chú biết họ đi theo hướng nào không? Ngụy Lâu vội vàng lấy ra một tấm bản đồ nhàu nát. Trên bản đồ, những khu vực rộng lớn vẫn còn để trắng, nhưng vẫn có thể xác định được phần nào. Ông ta chỉ vào một vị trí. Một tháng trước, có một đội thám hiểm khoa học mất tích ở khu vực này. Trong đội còn có con trai của bạn thân Hoắc Tư Lệnh. Khi đó Mục Thịnh Đại Sư cảm thấy có điểm bất thường, nên chủ động đề nghị đi xem xét. Hoắc Tư Lệnh lập tức dẫn người đi cùng. Theo kế hoạch, họ sẽ đi từ đây, băng qua khu không người, hướng tới sơn cốc nhỏ này. Lê Kiến Mộc nhìn theo ngón tay của Ngụy Lâu, cuối cùng dừng lại ở một gò đồi thấp giữa biển cát mênh mông. Cô gập bản đồ lại, giọng dứt khoát, cháu hiểu rồi, bây giờ cháu đi. Ngụy Lâu siết chặt nắm tay, trịnh trọng cúi đầu, đa tạ, Lê Tiểu Thư, không cần khách sáo, Hoắc Tư Lệnh là người thân của cháu. Dĩ nhiên, còn một lý do khác, cô muốn gặp Mục Thịnh. Nghe Ngụy Lâu kể, Mục Thịnh không chỉ là huyền sư cấp cao, gần như có thể sánh ngang quốc sư, mà còn là người giúp bảo vệ rất nhiều đội quân ở Đại Tây Bắc ra vào khu không người mà không tổn thất. Thậm chí lá bùa Tiếu Lưu dán trên trán Lê Kiến Mộc lúc trước cũng là do đệ tử của Mục Thịnh chế tác, trình độ còn vượt xa nhiều huyền sư cô từng gặp. Nếu có thể gặp được Mục Thịnh, có lẽ cô sẽ tìm ra nhược điểm của đọa thần. Mang theo hàng vạn suy nghĩ trong đầu, Lê Kiến Mộc nhanh chóng rời khỏi khu nhà. Vừa mới đi được vài bước, trong làn sương mù dày đặc, một cánh cửa quỷ môn mở ra. Cố Chiêu Thanh bước tới, Em đoán đúng rồi, Cố Chiêu Thanh nghiêm túc nói. Tất cả tà ám trên khắp đại lục đều đang dồn về Tây Bắc. Tốc độ cực nhanh, giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn chúng, giống như hành hương vậy. Lê Kiến Mộc khẽ chớp mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sa mạc mịt mờ trước mặt. Hai người nhanh chóng xác định phương hướng, vừa đi vừa tiêu diệt lũ quái vật lượn lờ trên không trung, những sinh vật có khả năng sinh sản và tái sinh đáng sợ. Cả hai luôn giữ cảnh giác với những luồng khí đen lẩn khuất quanh mình. Không biết đã đi bao lâu, không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt lạnh lẽo. Lê Kiến Mộc nhạy cảm dừng bước, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cô vung tay, một luồng linh lực đánh ra. Ngay lập tức cát vàng phía trước sụp xuống, lộ ra một cửa động tối đen như mực. Vừa tiến tới gần, từ trong động có một con hổ lớn nửa thân ló ra. Gầm gừ đe dọa, cách chương.